vừa ra sức hít sâu, vừa không ý thức thì thào tự nhủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net